mặc dù Long Tuyết Di không nói, thỉnh thoảng cũng sẽ hãm hại hắn một cái. Vừa nãy hắn từ trong miệng hắc y nhân kia biết được, trong này đã sớm được bố trí, hơn nữa còn dùng một ít thủ đoạn làm sao hấp dẫn một vài đệ tử môn phái chính đạo qua, làm cho mai phục bọn họ. Đệ tử tiến vào nơi này, đối với nơi này không biết gì cả, nếu như không cẩn thận một ít, xác thực rất dễ dàng bị dụ đi. Trầm Tường đi nhanh, tới gần ba địa điểm phục kích kia, bất kể là đệ tử môn phái nào, hắn đều phải đi cứu, bởi vì này quan hệ tới đại cục, vạn nhất bắt đủ 30 người đi tế đàn, kia sẽ rất phiền toái.